Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp lại lão cổ để nghe một tác phẩm mới của bạn ấy có tựa đề Dao Ám Lò Mổ. Mời bà con cùng lắng nghe nhé. Dưới ánh trăng mờ mịt, lấp ló sau những rặng tre già, cả xóm đình giờ này chìm trong sự tĩnh lặng rợn người. Không còn tiếng chó sủa chăng vẳng từ xa, không còn tiếng ếch nhái kêu râm ran dưới mương, cũng chẳng còn tiếng trẻ con ý ới gọi nhau chơi trốn tìm. Thay vào đó là một bầu không khí nặng trĩu, phảng phất mùi tử khí, và một thứ gì đó tanh nồng khó tả, khiến cho mọi thứ trông vô cùng u ám. Tiếng chiếc cúp 50 cà tàng của hai Tùng từ xa vang lên một hồi dài, khạc ra làn khói màu trắng đục qua vào màn sương đêm, rồi tắt lịm ngoài cổng lò mổ. Tiếng động cơ mau chóng im bặt, để lại một khoảng lặng đáng sợ. Anh gạt chân chống, tiếng cạch vang lên nghe chói tai, rồi bước vội xuống xe. Cánh cửa lò mổ đã được ai mở ra từ sớm, hé ra một khoảng đen ngòm, leo lét chút ánh sáng yếu ớt từ bên trong. Không cần đoán, anh cũng biết rõ ông Tư Hết đã tới trước mình. Tiếng dép lê đi xoàng xoạc trên nền gạch ẩm ướt vang vọng trong không khí tĩnh mịch. Giờ này mới hơn 3 giờ sáng, mọi thứ xung quanh vẫn còn tối om như mực. Cái lạnh se se của đêm cuối năm ập vào người, lẫn trong gió là mùi tanh nồng của máu, bùn đất. Cả tháng nay, cái lò mổ của Tư Hết vốn sầm uất tấp nập người ra kẻ vào, giờ lại vắng que, ít khách khứa hẳn đi. Cũng vì dịch bệnh hoành hành khắp nơi, đàn heo chết như rạ, xác chất thành đống, người ta thi nhau chở đi tiêu hủy, làm cái mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Chẳng có lò mổ nào dám thu mua heo bệnh về bán, thương lái cũng hạn chế nhập thịt về, sợ lây lan dịch bệnh. Đợi cho qua đợt dịch, người ta mới bắt đầu mua bán trở lại. Kinh tế khó khăn, người dân xóm đình vốn đã nghèo, nay lại càng thêm khốn đốn. Hai Tùng ngoảnh mặt, nhìn mấy cái lồng trống rỗng chất thành đống ở một góc xưởng đã rỉ sét loang lổ. Gần đó chỉ còn 2-3 con heo mập ú trắng nõn là còn khỏe mạnh, được nhốt riêng trong chuồng cho ăn uống chờ ngày lên bàn mổ. Chúng nằm co ro, thi thoảng lại rên lên ư ử, tiếng kêu nghe thảm thiết trong đêm. Thoang thoảng đâu đó là mùi hôi thối và mùi thuốc sát trùng bay sọc vào trong mũi, khiến hai Tùng phải nhíu mày, cố gắng nín thở. Lâu lắm rồi, lò mổ mới nhận được mấy con heo còn khỏe mạnh, được kiểm dịch kỹ càng từ một trang trại xa xôi. Bọn nó vừa gửi tới từ lúc khuya xong. Tư Hết cho người báo tin, tranh thủ từ sớm làm heo để có mà kịp giao cho khách trước 9 giờ sáng. Ông Tư là người kỹ tính, làm ăn uy tín, nên dù dịch bệnh hoành hành, vẫn có khách tin tưởng đặt hàng. Hai Tùng giới tay với cái công tắc điện cũ kỹ trên tường. Ngón tay anh chạm vào lớp bụi bám dày đặc, rồi bật. Một tiếng tách khô khốc vang lên, nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Ngay lập tức, mấy bóng đèn treo lủng lẳng trên trần chợt bừng lên thứ ánh sáng vàng giọt yếu ớt, nhanh chóng soi rõ toàn bộ khung cảnh rùng rợn của lò mổ. Những vệt máu khô còn vương vãi trên nền gạch, dù đã được chà rửa kỹ càng, nhưng vẫn còn ám chút mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến hai Tùng cảm thấy buồn nôn. Hai Tùng đi về phía khu mổ chính, trong đó cũng có một bóng người lù khù từ từ bước ra. Đó là Tư Hết, dáng người gầy gò, lưng hơi còng, đôi mắt trũng sâu Trông mất sức sống hẳn đi. Ông nhìn hai Tùng bằng ánh mắt mệt mỏi, sau đó cất giọng khàn khàn, vẻ mặt đầy lo lắng. Tùng đó hả con? Ủa mấy đứa kia đâu sao không thấy? Chắc lại tới trễ nữa rồi chứ gì. Mấy cái thằng này làm ăn gì mà chậm chạp quá. Dạ, lát nữa tụi nó tới vợ chú. Chắc bận bịu gì đó nên trễ hơn con xíu. Mà mấy con heo này nhìn ngon quá ha. Mập ú mà trắng nõn hả? Hổm rài không có heo làm á, con cũng ngứa tay ngứa chân lắm rồi. Ôi cả vùng này còn lại bao nhiêu con heo khỏe mạnh đâu mà mổ. Dịch bệnh hoành hành khổ sở quá. Tới chừng hết dịch, không biết cái lò này còn trụ lại được hay không đây. Tư hít thở dài thường thượt, tiếng thở dài nặng trĩu. Nhìn hai con heo đang nằm co ro trong chuồng, đôi mắt hiện lên vẻ buồn bã lo âu. Cái nghề này bây giờ khó khăn quá rồi. Không biết trụ đây tụi mình sống bằng cái gì nữa. Mà thôi chú có việc phải đi liền. Chúc tụi nó tới kêu tranh thủ làm cho lẹ đi nghe. 9 giờ người ta cho xe tới lấy hàng đó. Với lại nhớ làm kỹ lưỡng, đừng có để sai sót gì. À mà chú đi mua đồ cúng rồi, tụi con nhớ cúng kiến giùm chú luôn nghe. Dạo này người ngợm tao cứ cảm thấy khó chịu không yên, không có muốn làm cái gì hết trọi. Tư hết dặn dò vài câu rồi vội vàng quay lưng bước đi, để lại hai Tùng ở giữa cái lò mổ lạnh lẽo. Hai Tùng gật gù đáp, nhìn theo bóng ông Tư hết khuất dần trong màn đêm. Anh cảm thấy hơi lạ lạ. Ông Tư hết vốn là người rất ít khi đi đâu vào buổi sáng sớm như vậy, lại còn dặn dò cúng kiến kỹ càng nữa chứ. Thường ngày đều do ổng cúng xong thì muốn đi đâu thì đi mà. Đợi Tư hết khuất dần trong tầm mắt, hai Tùng mới đi tới chiếc bàn mổ lạnh lẽo. Nhìn con dao mổ heo nằm im lìm trên đó, lưỡi dao phản chiếu dưới ánh đèn vàng giọt, toát lên vẻ ma mị chưa từng có. Nhiều năm qua nó đã ngấm không biết bao nhiêu là máu tươi. Có những vệt máu khô bám chặt trên lưỡi dao, dù rửa như thế nào cũng không sạch được, cứ như những vết sẹo hằn sâu trên thân dao. Chỉ cần nhìn vào, người ta có thể cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo từ nó tỏa ra, một thứ khí lạnh buốt đến tận xương tủy. Chẳng mấy chốc, mấy người thợ khác cũng tới, là ông Thành, Tư Mập và Cu Lì. Vừa vào trong đã thấy hai Tùng trong cái lò mổ. Ông Thành cười chào hỏi xã giao. Ủa, hai Tùng, tới sớm dữ vậy mày. Thì ông Tư dí quá chứ sao. Mấy ông lẹ lẹ phụ tôi làm đi, 9 giờ người ta tới lấy hàng rồi đó. Hai Tùng đáp, rồi cùng mọi người bắt tay vào việc. Tiếng heo kêu lên ép ép dai dẳng, thảm thiết, nghe vào tai khiến cho ai nấy sởn cả gai ốc. Mùi máu tươi bắt đầu lan tỏa khắp xưởng, hòa lẫn với mùi hôi thối của phân heo và thuốc sát trùng. Mãi tới khi sáng bảnh, hai Tùng cùng đám thợ mới hoàn tất các công đoạn cuối cùng. Mấy con heo đã được mổ xong, thịt được xẻ ra từng phần, trắng hồng tươi rói. Vừa mới dọn dẹp xong thì xe của khách đã đậu ở trước cửa xưởng. Tiếng bóp còi in ỏi ở ngoài đường. Anh cùng với một vài người phụ khiêng mớ thịt heo đi ra ngoài, rồi để họ chất lên xe. Sau đó quay lại lau chùi những con dao vừa giết mổ heo xong. Mấy con dao khác thì chỉ cần lướt sơ qua là láng bóng sạch sẽ. Nhưng có một con dao vô cùng đặc biệt, lau chùi cỡ nào cũng không thể xóa đi dấu vết. Thân nó rộng cỡ 7-8 phân, dài 5 tấc. Đỉnh đầu có mũi nhọn chuyên dùng để thọc huyết. Phần lưỡi vô cùng sắc bén, có thể cắt được những lớp da dày một cách dễ dàng. Phần thân có những hoa văn vô cùng bắt mắt, mà hình như được ai đó vừa chạm khắc lên khoảng nửa năm trước. Hai Tùng nghe ông Tư hết nói, con dao này trải qua ba đời rồi. Đến đời của ông là đời thứ tư. Nó chứng kiến rất nhiều kỷ niệm nên ông không nỡ bỏ. Cũng coi như là vật gia bảo của lò mổ này. Qua văn trên thân dao chính là ông Tư đem đi nhờ người ta chạm khắc. Có nhiều lúc hai Tùng cầm nó lên và cảm giác máu trong người mình bỗng sôi trào, rồi cảm thấy thích thú một cách lạ kỳ. Nhất là những khi làm việc vào ban đêm, trong lòng muốn thấy càng nhiều máu càng tốt. Chính vì chuyện này mà hai Tùng thường xuyên bị ám ảnh, có lúc phải dùng tới thuốc an thần để có thể chợp mắt, xua đi những ý nghĩ kỳ quặc đó. Lúc hai Tùng đang lau chùi con dao, lòng bàn tay không may bị con dao cứa một đường dài, sắc lẹm, khiến cho máu tươi chảy ra không ngớt, đỏ lồm cả bàn tay. Hai Tùng hốt hoảng, vội ném con dao xuống bàn. Tiếng choang vang lên rõ to, xé tan sự tĩnh lặng của cái xưởng. Đồng thời anh cũng hét lên một tiếng đau đớn. Và sau đó, máu từ tay anh đổ lợp bợp lên bàn, thấm cả con dao đang nằm cạnh đó. Những giọt máu đỏ tươi chảy dọc theo lưỡi thép đã quen rỉ, men theo những đường cắt qua văn kỳ dị. Trong lúc không chú ý, những đường linh phù như phát ra thứ ánh sáng mờ nhạt, xanh lè, rồi lập tức biến mất. Hình như nó đang tự hấp thụ, như một loài sinh vật đang đối khắc. Nè, Tùng ơi, có chuyện gì vậy mày? Ông Thành đứng gần đó, thấy cảnh tượng như vậy, sợ xanh mặt, hốt hoảng chạy tới đầu tiên, tiếng chân bịch bịch vang lên vội vàng trên nền nhà. Theo sau là Tư Mập và Cu Lì. Khuôn mặt của cả ba tái đi vì lo lắng. Đôi mắt họ mở to, nhìn chầm chầm vào bàn tay đang chảy máu của Tùng. Trời đất ơi, chảy máu nhiều quá, để tao băng lại cho mày liền. Ông Thành vừa nói, vừa xé vội miếng vải áo đang mặc trên người. Bàn tay run rẩy trong sự bàng hoàng chưa dứt. Mọi sự chú ý của họ đều đổ dồn vào bàn tay đang chảy máu của hai Tùng. Chẳng ai để ý tới con dao nằm bên cạnh. Những giọt máu tươi của hai Tùng đang từ từ lan rộng trên thân con dao. Một vệt đỏ thẫm chảy dọc theo những qua văn kỳ lạ. Nó bị thứ gì đó vô hình hút vào một cách kỳ dị mà không hề để lại dấu vết. Thấy mọi chuyện đã ổn, Tư Mập vội nói, giọng nó vẫn còn run. Con dao đâu rồi? Để tao rửa lại cho. Chứ để nó ngấm máu người là không có nên đâu. Ông Tư ông cấm tiệc đó. Tư Mập định giới tay lấy con dao còn dương giải máu của hai Tùng trên lưỡi. Nhưng khi khom người xuống, ánh mắt lướt qua lưỡi dao một lát, lập tức cứng người, sững sờ hỏi. Sao con dao không còn miếng máu nào hết vậy? Ông Thành và Cu Lì cũng ngạc nhiên nhìn theo, nhíu mày nghi hoặc. Con dao mổ heo nằm im lìm trên bàn, phần lưỡi thép không hề dính một vệt máu tươi nào. Khi nãy tất cả đã rõ ràng, thấy nó còn dính rất là nhiều. Sao bây giờ tự dưng biến mất không dấu vết, giống như chưa từng tồn tại trên bề mặt của nó? Giờ chỉ còn lại những vệt máu khô cũ kỹ đã bám chặt trên thân dao từ bao giờ. Cả ba người thợ thoáng chốc rùng mình kinh sợ, vội vàng đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng dấy lên một cảm giác bất an cùng rùng rợn khó tả len lỏi trong lòng, như có một luồng khí lạnh buốt đang bao trùm lấy họ. Mặt ông Thành tái xanh, lắp bắp nói: Không ổn rồi mày ơi, nó đã ăn máu người rồi. Nè, mau ra khỏi xưởng đi, nhanh lên. Hai Tùng vẫn ôm chặt bàn tay đang được băng bó, trong đầu cảm thấy khó hiểu. Đang yên đang lành, sao ông Thành lại tỏ ra sợ như vậy? Chẳng lẽ có nguyên do nào khác hay sao? Chưa kịp đợi Tùng và hai đứa còn lại lên tiếng hỏi, ông Thành đã kéo tay Tùng vội vã rời khỏi xưởng. Tư Mập và Cu Lì cũng tò mò theo sau, nhưng chưa dám hỏi gì. Đợi khi ra tới bên ngoài rồi, ông Thành mới có thể thở phào ra một hơi. Tư Mập vẫn còn ngờ ngợ, lúc này cũng vừa thở vừa hỏi: Ủa chú Thành, sao tự dưng lôi cả đám bỏ chạy vậy? Có chuyện gì mà ghê gớm lắm hả chú? Lúc này ông Thành mới nói được, giọng ông trầm nhưng đầy vẻ nghiêm trọng. Tụi bay mới làm chưa có biết đâu. Tao làm ở đây mấy chục năm rồi, cũng rõ ràng mọi thứ trong cái xưởng này. Tao biết nên tao không có dám nói thôi. Tụi mày biết tại sao ông Tư á, ông ra cái quy định là không được để dao dính máu người không? Cũng vì sợ máu người mà dính lên con dao đã trải qua bốn đời đó sẽ làm phá đi phong ấn khắc trên thân của nó, gây họa cho cả xưởng, thậm chí là gây họa cho cả làng này luôn đó. Ông Thành ngưng lại, rùng mình một cái rồi nói thêm: Bây giờ thì thua rồi, thua thiệt rồi. Nó đã ăn máu người, làng này khó tránh khỏi tai kiếp rồi. Chắc chắn là sẽ có biến xảy ra đó. Hai Tùng vẫn còn đau nhưng cũng cảm thấy khó hiểu. Cũng chỉ là một con dao mổ thôi mà, đâu cần phải sợ như sợ tà vậy. Chú nói vậy làm tụi con ghê theo đó. Ông Thành nghiêm mặt, giọng ông đầy vẻ kiên quyết, như thể ông đang nói về một sự thật hiển nhiên. Nó còn đáng sợ hơn cả tà ma dạ quỷ, là sát thần đó bay. Nó vốn vô cùng thích máu tươi, mà bây giờ là ăn được máu người rồi. Sau này nó sẽ tìm người để giết lấy máu mà ăn cho coi. Nó không có dừng lại đâu. Nghe vậy, cả ba người còn lại đều rùng mình ớn lạnh, trong mắt mở to hết cỡ trong sự bàng hoàng tột độ. Một nỗi sợ hãi vô hình len lỏi vào tâm trí, khiến cho họ không thể nói nên lời. Ông Thành kéo ba người về nhà mình, chưa kịp ngồi nóng nít, trà chưa rót, đã vội vã kể chuyện về con dao cho mọi người nghe. Giọng ông trầm khàn, chậm rãi, khiến cho không khí càng thêm nặng nề, như có một đám mây đen đang bao phủ lấy căn nhà nhỏ. Kể rằng con dao này đã theo nhà của ông Tư hết hơn ba đời, cũng là vật bất ly thân của lò mổ. Biết bao nhiêu máu tanh và quán khí của rất nhiều con heo chứa trong đó, trải qua thời gian ngấm dần vào lưỡi dao. Cứ thế từ năm này qua năm khác, con dao dần dần sinh ra linh tính, trở thành một thứ có hồn, có vía. Linh tính của nó không hề tốt lành gì, mà mang theo một sự khát máu của ma quỷ. Ban đêm, nó có thể tự mình đi săn. Ban đầu có thể là gà vịt trong chuồng, rồi trâu bò. Toàn bộ đều sẽ chết không rõ nguyên do. Xác cũng trở nên khô héo, không còn một giọt máu. Cơn khát của nó ngày càng lớn, bắt đầu thay đổi đối tượng và chuyển sang giết người để uống máu. Ông Tư cũng biết chuyện này do chính miệng ông bà mình kể lại, khuyên ông đem nó đi trấn yểm nếu như có dấu hiệu thèm khát máu tươi. Nhưng cũng nhờ nó mà việc làm ăn của gia đình phát đạt, lò mổ ngày càng phát triển, nên Tư hết không dám ném nó đi, đành mang con dao đi tìm một ông thầy pháp, nhờ ông ấy khắc chú phong ấn trong thân dao. Bởi vì một vật phẩm đã sản sinh ra linh tính mà bị dứt bỏ, quán khí của nó sẽ càng bành trướng và trở thành một thứ tà vật cực kỳ nguy hiểm, có thể gây hại cho cả gia đình, thậm chí cả xóm làng cũng bị liên lụy theo. Không ai có thể sống yên ổn được. Ấn phù đó gọi là bùa trấn vong, nhằm áp chế cơn khát máu của con dao, không cho nó tự ý đi gây hại cho con người. Ông thầy còn dặn rằng cứ cách một tháng con dao này sẽ đi uống máu một lần. Chỉ cần là máu động vật thôi, và nó cũng không còn tơ tưởng tới máu người nữa. Quan trọng là không được để con dao nếm thử máu người, bằng không ấn phù sẽ mất đi tác dụng hoàn toàn. Đến khi đó không ai có thể kiểm soát được nó nữa. Chính vì thế mà Tư Hết luôn làm theo. Bao nhiêu năm nay lò mổ cũng bình yên vô sự, không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên sau khi máu của hai Tùng dính vào con dao, ông Thành biết sự cân bằng đã bị phá vỡ. Ngay cả ông cũng không dám chắc ấn phù kia còn có tác dụng nữa hay không. Nhưng điều có thể chắc chắn là con dao đã đánh thức được bản năng vốn có của nó, bản năng khát máu, bản năng giết chóc. Trong căn nhà nhỏ, bốn người đàn ông ngồi lặng im không một tiếng động. Chỉ có tiếng gió lùa qua mái lá và tiếng côn trùng rỉ rả ngoài đêm. Cái không khí vốn đã nặng nề giờ đây càng thêm ngột ngạt hơn bao giờ hết. Câu chuyện kinh dị về con dao mổ heo trong lò mổ của Tư Hích, sự sợ hãi vô hình len lỏi vào từng ngóc ngách của căn phòng, siết chặt lấy trái tim họ. Ông Thành trích một hơi thật sâu, sợ hãi nói: "Chuyện con dao đó tao đã kể cho tụi bay nghe rồi. Tranh thủ nó còn chưa thức giấc, mau mau rời khỏi xóm này đi. Tìm thầy nào cao tay ấn xin tấm bùa phòng thân, chứ ở lại đây là chết chắc luôn đó." Tư Mập run sợ gật đầu lia lịa, cùng với hai Tùng và Cu Lì rời khỏi nhà ông. Riêng ông Thành vội vã dọn dẹp đồ đạc, sau đó dọn hẳn ra khỏi xóm đình ngay trong đêm nay. Bởi ông biết đằng sau con dao đó vẫn còn một bí mật khác chưa nói cho ba người kia nghe, và cũng là bí mật duy nhất giữa ông và Tư Hích. So với ba người hai Tùng, ông Thành tỏ ra sợ hãi hơn bao giờ hết. Nỗi sợ hãi của ông ta không phải đơn giản là sợ chết, mà là sợ một thứ gì đó kinh khủng hơn. Một thứ mà ông biết rất rõ nó như thế nào. Đêm dần khuya, xóm đình dần chìm sâu trong sự tĩnh mịch đến đáng sợ. Hơi sương từ những con mương nước bốc lên, tỏa ra làn khói trắng đục lãng đãng trên mặt đất. Những hàng cây tre rì rào dọc hai bên bờ bây giờ trở nên âm u, ma mị chưa từng có. Cành lá đung đưa trong gió, phát ra tiếng kêu kẻo kẹt rợn người. Tiếng côn trùng kêu rã rích ngoài đồng cũng dần thưa thớt, nhường chỗ cho không khí tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua những tán lá khô khốc. Trên con đường mòn, bước chân ông Thành dẫm trên nền đất ẩm ướt, bước đi vội vàng trong đêm vắng. Từ lúc rời nhà, ông Thành luôn cảm thấy bất an trong tâm khảm. Một cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể, khiến da thịt ông nổi từng đợt gai ốc lên. Linh cảm có ai đó đang dõi theo mình từng bước chân. Không khí xung quanh cứ như đè nặng lên vai ông, khiến ông cảm thấy ngột ngạt khó thở. Ông Thành rảo bước nhanh hơn, tim không ngừng đập như muốn nhảy giọt ra ngoài, át đi mọi âm thanh khác trong đêm. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, ông chợt trùng mình, lật đật ngoái đầu nhìn lại con đường phía sau. Nhưng xung quanh chẳng có một ai, chỉ có màn đêm đen kịch và những cái bóng đổ dài xuống mặt đường tối om. Đúng lúc này, có tiếng dù dù như tiếng gió rít qua vang lên ngay sau lưng ông. Âm thanh ấy càng lúc càng rõ ràng hơn, mang theo một sự lạnh lẽo đến tột cùng. Ông Thành mở to mắt nhận ra có một vật gì đó đang xé gió lao tới, mang theo một luồng khí lạnh buốt đến rợn rợn. Kèm theo đó là mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra, khiến sống mũi ông cay xè, hít thở có chút khó khăn. Đồ ăn còn sót lại trong dạ dày như muốn lộ ngược ra bên ngoài. Lúc ông Thành còn chưa kịp định thần, giữa con đường đất vắng vẻ, ngay trước mắt cách đó không xa, bỗng hiện lên bóng của một người phụ nữ. Bà ta đứng im lìm như một pho tượng, dáng người gầy guộc ốm yếu như một cái xác khô, mặc chiếc áo bà ba màu đen tuyền hòa lẫn vào trong bóng đêm. Trên đầu bà ta đội chiếc nón lá sụp xuống che khuất cả khuôn mặt, không thể nhìn rõ ngũ quan. Dưới ánh trăng sáng mờ mờ, làn da bà ta hiện lên một màu tím ngắt, không chút sinh khí. Rõ ràng là da của người chết. Trên bàn tay gầy guộc của người phụ nữ kia hình như đang cầm một vật gì đó lóe lên dưới ánh sáng lạnh lẽo, phản chiếu dưới ánh trăng trên cao. Dù không rõ hình thù, nhưng ông Thành đã linh cảm được cái gì đó. Thứ ánh sáng từ món đồ kia phát ra vô cùng quỷ dị, như ngọn lửa xanh lập lòe trong đêm tối. Không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh, lạnh lẽo tới mức ông Thành cảm thấy tim mình như ngừng đập, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Một mùi hương kỳ lạ, vừa tanh tưởi vừa hôi thối như xác chết lâu ngày, từ đâu đó xộc thẳng vào mũi, khiến ông nhộn nhạo ruột gan như muốn nôn mửa. Bóng người đàn bà vẫn đứng đó bất động, chắn trước người ông. Ông Thành cảm nhận được nỗi uất hận tỏa ra từ bà ta, đè nặng lên người mình, siết chặt lấy từng hơi thở, khiến ông cảm thấy như bị bóp nghẹt. Bà ta nhìn chằm chằm vào người đối diện, không phải là ánh mắt của một người sống, mà là một đôi mắt vô cùng trống rỗng, đầy giận dữ. Một cơn gió thổi nhẹ vang lên, chiếc nón lá trên đầu người đàn bà khẽ động đậy, thoáng để lộ ra một khuôn mặt tím tái nhợt nhạt và những đường gân xanh nổi rõ dưới lớp da mỏng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ông Thành kịp nhìn thấy đôi mắt bà ta. Trong mắt không có con người, chỉ là hai cái hố đen sâu thâm thẳm. Trên khuôn mặt tái mét nhăn nheo như vỏ cây khô của bà ta, đôi môi dường như đang mấp máy, phát ra những âm thanh rên rỉ khe khẽ, không rõ lời. Nhưng tất cả lại khiến cho ông Thành cảm thấy toàn thân rung lên. Có ma. Người đàn bà từ từ giơ bàn tay đang cầm con dao lên. Bây giờ thì ông Thành đã nhận ra đó chính là con dao mổ heo. Lưỡi dao dài và những hoa văn linh phù khắc trên thân dường như đang phát ra thứ ánh sáng xanh lè quái dị lập lòe trong đêm tối. Mùi tanh nồng của máu tươi bỗng trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết. Ông Thành cảm thấy hai chân mình như chôn chặt xuống đất, không sao nhúc nhích được. Nỗi sợ hãi cứ siết chặt lấy trái tim, khiến ông không thể nào thở được. Lồng ngực lúc này đau đớn nghẹn thắt đi. Và khi này, ông Thành mới để ý, trên cổ người đàn bà xuất hiện một vết cắt ngang sâu hắm. Xung quanh máu còn đọng lại những vệt đen ngòm. Mấy thớ thịt còn đang giật giật như phản xạ cuối cùng của con người trước khi chết. Người đàn bà thấy sự sợ hãi của ông Thành thì ngửa đầu lên trời cười một tràng. Tiếng cười khàn đặc, ghê rợn, vang vọng trong đêm tối. Ông Thành muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng nhận ra chân mình bị chôn cứng hoàn toàn. Dù vùng vẫy như thế nào cũng chẳng làm được. Ông rơi vào hoảng loạn, vô lực ngồi bệt xuống đất, chắp tay mà cầu xin. Xin chị tha cho em. Em xin chị mà, em không biết gì hết. Em không có liên quan. Chẳng mấy chốc người đàn bà kia đã đi tới gần. Bà ta không nói không rằng, chỉ nhìn ông Thành với đôi mắt đen lấy, giống như trước khi chết đã bị ai đó móc mất con người, khiến cho ông Thành hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Bà ta lại cười lên lanh lảnh, lần này nụ cười ngoác tới tận mang tai, xé toạc lớp da thịt hai bên mép để lộ ra hàm răng đen xì lởm chởm, trông vô cùng gớm ghiếc. Rồi bà ta lạnh lùng cất lời, từng câu từng chữ như những nhát dao đâm xuyên qua màn nhĩ ông Thành. Mày chuẩn bị thế mạng cho tao đi. Mày và thằng Tư hết, và cả đám thợ kia nữa, đều phải chết hết. Không ai thoát được tao đâu. Ông Thành run rẩy, nước mắt nước mũi lưng tròng, sợ tới mức đái cả trong quần ra. Nhưng người đàn bà vẫn không hề lay chuyển. Em cầu xin chị tha cho em. Là họ giết chị chứ không phải em. Em chỉ là người làm công thôi. Em có biết gì đâu. Những gì em nói hoàn toàn là sự thật. Mong chị tha mạng. Nếu có kiếp sau, em nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình này. Em sẽ làm mọi thứ để chuộc lỗi. Kiếp sau hả? Tao chẳng cần kiếp sau. Còn muốn báo đáp thì cách tốt nhất để báo đáp là mày đi theo tao. Bà ta trợn trừng cặp mắt đen ngòm một cách dữ tợn. Trên mặt phủ tận hơi sương lạnh lẽo, khiến ông Thành không rét mà run. Toàn thân co rút lại vì sợ hãi. Phập một tiếng, con dao mổ heo trong tay bà ấy nhanh chóng đâm thẳng tới, trực tiếp cắm vào lồng ngực ông Thành, khiến cho ông mở to mắt bàng hoàng, không thể nào tin được những gì đang xảy ra. Một cơn đau truyền tới từ đại não, ông chỉ kịp thét lên một tiếng hãi hùng. Trên mặt người đàn bà vẫn giữ nguyên nụ cười hả hê đến đáng sợ. Rồi bà ta rút nhanh con dao ra, khiến cho máu phun ra như suối, đỏ lồm cả một khoảng đất. Ông Thành chưa kịp hồi thần thì một tiếng xoẹt sắc lẹm tiếp tục vang lên. Ông chỉ thấy con dao xoẹt qua, lộ ra như mặt gương sáng chói phản chiếu dưới ánh trăng. Ông Thành hai tay bụm chặt lấy vết thương, miệng há to thở lên từng hồi mệt nhọc, khuôn mặt trở nên tái nhợt, hai tay cứ ù ù không nghe được gì, đôi mắt cũng dần mờ đi. Người đàn bà ngồi thụp xuống, cắm con dao vào trong vết thương vừa mới cắt, khiến cho nó chạm vào đốt xương cổ, rồi dỗ về cán dao, nói với giọng đầy thỏa mãn. Uống đi, uống nhiều cho bổ nha con. Sau này con sẽ được thỏa thích mà uống máu người. Trong tầm mắt ông Thành, chỉ kịp mờ mờ nhìn thấy hình ảnh con dao giống như có lực hút vô hình nào đó. Nó đang không ngừng rút sạch đi máu trong cơ thể của ông. Cả người ông dần teo tóp lại, từng thớ thịt co rút, từng mạch máu như bị khô cạn. Sức lực rời bỏ ông nhanh đến chóng mặt, chỉ cảm thấy máu tươi trào ngược trong huyết quản, rồi bị kéo mạnh ra ngoài, như một dòng sông đang từ từ cạn đáy. Da dẻ ông nhăn nheo khô ráp, hớp sâu vào khung xương. Đôi mắt mở to, tròng trắng chuyển sang màu vàng đục. Ánh nhìn giờ này đã quá rỗng toét vô hồn. Hơi thở cũng dần trở nên yếu ớt, giọng nói biến mất đi, chỉ còn lại những tiếng khẹt khẹt khò khè thoát ra từ cái cổ họng khô khốc. Cuối cùng, ông Thành chỉ kịp ớ lên một tiếng ai oán, rồi vật ra, hoàn toàn biến thành một cái xác khô héo, nhẹ như khúc gỗ, không chút sinh khí nào. Sau khi rút cạn sinh mệnh ông Thành, bóng người phụ nữ mặc áo bà ba nhanh chóng rút con dao ra khỏi cổ ông. Bà ta không một tiếng động, không thèm nhìn ông Thành một lần nào nữa, từ từ tan biến vào màn sương đêm đen đặc như chưa từng tồn tại, để lại con đường đất ngổn ngang mùi tử khí và sự tĩnh lặng đến rợn người. Năm ngày trôi qua sau cái chết đột ngột của ông Thành, Hai Tùng ngồi trong quán cà phê quen thuộc. Đối diện anh là thằng bạn Tư Mập. Cả hai đưa mắt nhìn nhau trong nỗi khó hiểu, lòng dâng lên cảm giác bất an. Tư Mập nghe tin ông Thành chết cũng bị dọa cho sợ chết khiếp. Có khi nào là do con dao đó gây ra không mày? Hai Tùng ngẫm nghĩ. Từ khi máu anh ngấm vào con dao thì mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Ông Thành chết bí ẩn kỳ lạ. Anh lắc đầu, cố trấn an bản thân và cho cả Tư Mập. Bây giờ không thể đoán mò được, biết đâu có ai đó xích mích với ông Thành từ trước, cho nên mới chặn được giết người thì sao. Chuyện này khó nói lắm, nhưng mà tao có linh cảm không ổn mày ơi. Tao sợ tụi mình sẽ là người tiếp theo đó. Mày không thấy mấy cái vụ chết chóc gần đây nó đều rất là kỳ sao? Tư Mập nói, giọng đầy vẻ lo lắng, đôi mắt đảo qua đảo lại. Thôi đi, nếu lo thì tranh thủ đi tìm thầy đi, chứ tao không có tin mấy cái chuyện này đâu. Mà cũng không tin Giao có thể tự giết người được. Tư Mập chưa kịp lên tiếng phản bác, bỗng thấy từ xa có bóng Cu Lì hấp tấp chạy tới. Nó thở hổn hển mệt nhọc, mặt mày tái mét. Cả hai người ngạc nhiên không ngớt. Hai Tùng tò mò hỏi, mày làm gì mà chạy hất khả khả vậy mày? Có chuyện gì hả? Cu Lì ngồi bệt luôn xuống đất, thở hổn hển, giọng đứt quãng vì mệt. Trong xóm, trong xóm xảy ra chuyện lớn rồi, lớn dữ lắm. Chuyện gì mà lớn, kể tụi tao nghe coi. Mãi một lúc sau, đợi cho ổn định lại hơi thở, Cu Lì mới chịu kể rõ đầu đuôi cho cả bọn nghe. Chỉ vài ngày sau cái chết của ông Thành, những chuyện kỳ lạ lại tiếp tục tái diễn. Đầu tiên là mấy đàn gà dịch ở một vài hộ dân trong xóm lăn đùng ra chết một cách bí ẩn. Chúng nằm liệt trong chuồng, cổ họng có vết cứa, toàn thân khô quắt không còn một giọt máu nào, y hệt như cảnh người ta thấy thi thể ông Thành. Lại có mấy người đồn là ma cà rồng xuất hiện. Lũ ấy chuyên hút máu người, xuất hiện vào ban đêm với hai cái răng nanh vàng khè gớm ghiếc, nghe mà dựng tóc gáy, ai cũng kinh sợ. Chính vì vậy rất nhiều người phải sống trong lo sợ, không dám đi ra ngoài vào ban đêm. Cửa nhà đóng kín mít, đèn đốm tắt ngúm đi. Mới sáng sớm nay, ông Luân nhà ở xóm trên được phát hiện chết trong phòng ngủ. Ông ấy từng là một thợ mổ lành nghề ở lò heo của ông Tư Hết, nhưng sau này vì tuổi cao nên đã nghỉ việc. Nghe đầu sáng hôm đó, con gái ông Luân gọi mãi không thấy cha dậy đi ra thăm đồng. Cô vội chạy vào thì phát hiện ông đã nằm chết trên giường từ lúc nào rồi. Thi thể ông teo tóp, da dẻ nhăn nheo dính sát vào xương, hai mắt trừng trừng mở lớn, nhìn chầm chầm trên trần nhà, giống như đã thấy cái gì đó kinh khủng trước khi chết vậy. Ngoài ra trên cổ ông có một vết cứa dài. Điều ngạc nhiên là không hề có một giọt máu nào chảy ra ngoài. Chiếc mùng màng xung quanh của ông Luân cũng không có dấu vết giằng co. Bây giờ gia đình đang tổ chức tang lễ. Hai Tùng và Tư Mập nghe xong liền bị dọa cho tái xanh mặt mày. Ông Luân nào có xa lạ gì, đều là người quen trong xóm, cũng từng là người làm chung trong lò. Hai cái chết của hai người có một đặc điểm chung là bị trút sạch máu, da dẻ khô héo như bị phơi nắng lâu ngày. Thật giống với chuyện ma cà rồng mà người ta hay đồn đại, chỉ khác ở chỗ là vết thương của hai ông này là do dao cắt. Hai Tùng bỗng nhớ ra lời trước khi chết của ông Thành. Anh chợt rùng mình một cái, giọng run run. Ê, tụi mày có nhớ mấy bữa trước ông Thành có kể chuyện con dao không? Xong rồi đêm đó ông tự nhiên chết một cách khó hiểu. Bây giờ tới ông Luân, tao cảm thấy những lời ông Thành nói hình như là thật rồi. Con dao đó nó có vấn đề đó. Cả mấy người trố mắt nhìn nhau, ngẫm lại cảm thấy có lý. Cả ba chợt rợn cả gai ốc, cuối cùng không ai nói năng gì, chỉ trầm mặc cho qua chuyện. Nhưng trong lòng thì không ngừng lo sợ. Họ dự định tìm cơ hội nói với Tư Hết xin nghỉ việc, chứ không thể nào tiếp tục làm trong một cái chỗ u ám như vậy được. Vốn nghĩ chuyện này sẽ sớm kết thúc, Nhưng chưa tới 3 ngày sau, bi kịch lại giáng xuống xóm Đình thêm một lần nữa. Lần này là bà Huệ, người từng làm công nhân phụ việc tại lò mổ của ông Tư, đã xin nghỉ việc về nhà vì lý do sức khỏe giống như ông Luân. Bà Huệ được phát hiện chết ngay trên bờ mương sau nhà, nơi bà vẫn thường ra ngoài đó giặt giũ vào mỗi buổi chiều chạng vạng. Và thi thể của bà cũng khô héo đến ám ảnh, toàn thân teo tóp lại, da dẻ nhăn nheo khô ráp, trên người có vài vết rách lớn nhưng không hề có giọt máu nào chảy ra. Hình như đã nhìn thấy một cái gì đó kinh khủng trước khi trút hơi thở cuối cùng. Đôi mắt bà ta mở to đầy vẻ kinh hoàng. Hai cái chết của ông Luân, bà Huệ, hai người từng có liên quan tới lò mổ của ông Tư, cùng con dao sản sinh ra linh tính, ám ảnh đám người Hai Tùng. Đêm đó, khi kim đồng hồ mới điểm 1:30 sáng, tiếng chuông điện thoại đặt trên bàn bỗng kêu lên inh ỏi, xé tan màn đêm tĩnh mịch trong nhà Hai Tùng. Anh giật mình choàng tỉnh giấc, nhìn số liền biết ngay là ông Tư gọi. Chưa kịp đợi anh hoàng hồn, ông Tư đã vội vã nói: "Tùng đó hả con? Trời ơi, có thằng cha khách nó dí quá, muốn có hèo mổ ngày đi mà kịp đám dỗ sáng này. Mày với hai thằng kia coi qua giúp chú lẹ lẹ được không? Gấp lắm rồi con ơi." Hai Tùng ngập ngừng, lòng đầy bất an. "Dạ, nhưng mà bây giờ khuya quá rồi chú ơi. Hay để sớm mời con kêu hai thằng kia qua sớm." "Sợ không kịp giờ giao cho người ta nấu đám đó chứ. Bây giờ còn có mấy khách đó thôi, không làm là mất mối. Lẹ đi con, chú qua lò chờ trước, đừng có chậm trễ đó." Ông Tư không để Hai Tùng nói thêm câu nào, lật đật tắt máy luôn. Hai Tùng thở dài khó xử, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đen như mực đổ, chỉ có tiếng gió rít gào qua hàng tre dày đặc. Anh bấm bụng mãi một lúc lâu, quyết định nhấc máy gọi cho Tư Mập và Cu Lì coi sao. Chẳng bao lâu, đầu dây bên kia vang lên tiếng ngáy ngủ của Tư Mập, giọng nó đầy vẻ mệt mỏi. "Giờ này á hả? Thôi tao lại mày Tùng ơi. Mấy bữa nay gà vịt chết, rồi ông Thành, ông Luân, bà Quế, tao không có dám vô cái xưởng đó nữa đâu. Mày đi mình đi." Gã không chịu đi, Tùng buồn bực gọi luôn cho Cu Lì. Nhưng câu trả lời vẫn như vậy, giọng nó còn run rẩy hơn. "Thôi đi Tùng ơi, nghe nói đêm nào cũng xảy ra chuyện, tao thả mất việc còn hơn mất mạng. Thôi mày đi đi, tao không dám đâu." Không còn cách nào khác, Hai Tùng chỉ đành tới lò mổ một mình. Anh khoác vội chiếc áo khoác cũ, đội nón lá, rồi dắt chiếc Honda Cúp cà tàng ra khỏi nhà. Tiếng xe chạy trong đêm vắng vang lên nghe chói tai, khiến mấy con chó nhà hàng xóm sủa lên inh ỏi. Con đường đất dẫn ra lò mổ càng đi càng vắng que. Hai bên đường với hàng cây keo cao vút xỏa tán lá rộng che lấp ánh trăng ở trên đầu, tạo thành những bóng đen u ám. Tiếng gió thổi ù ù lùa qua kẽ lá, nghe như tiếng ai đó đang rên rỉ, khóc than. Mấy ngôi nhà dọc đường đi hoàn toàn chìm trong bóng tối. Nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, không một ánh đèn, không một tiếng động. Thì thoảng có tiếng quạ kêu thê lương từ xa vọng lại, xé tan màn đêm tĩnh mịch vốn có, nghe mà rợn cả gai ốc. Hai Tùng có thể cảm nhận được một luồng hơi lạnh nhẹ nhẹ thổi lướt qua gáy, theo sau là tiếng sột soạt nghe rất khẽ, dường như tiếng bước chân của ai đó đang bám theo không rời, càng lúc càng gần. Hai Tùng cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, vội nắm chặt tay lái, sau đó phóng đi nhanh hơn. Đi được một đoạn thì tới khúc cua uốn lượn hình chữ U, nơi có gốc cây keo cổ thụ to lớn bám rễ sâu vào lòng đất, thân cây đen xù xì. Lúc này Hai Tùng bỗng dưng khựng người lại. Anh phát hiện dưới ánh trăng bàn bạc, hình như có bóng của một người phụ nữ đang ngồi thụp xuống đất cạnh gốc cây. Người đó mặc chiếc áo bà ba đen, tóc tai rủ rượi che khuất gần hết khuôn mặt, chỉ thấy lờ mờ một làn da trắng bệch. Hai Tùng vội vã dừng lại. Thắng xe kêu lên một tiếng két nghe ớn lạnh. Anh tò mò nhìn người phụ nữ ở đối diện, thấy dốc dáng quen quen, bèn cất giọng hỏi: Ủa, bà Hai đó hả? Sao ngồi ở đây giữa đêm khuya vậy? Bà có sao không? Người phụ nữ không đáp, vẫn ngồi im lìm như một pho tượng, chẳng hề nhúc nhích. Hai Tùng chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh buốt ập thẳng vào mặt, mang theo một mùi hôi hám, tanh tưởi, như mùi xác chết lâu ngày, khiến cho anh buồn nôn. Mãi một lúc sau, bà ấy mới chợt ngẩng đầu lên. Ánh trăng vô tình rọi vào khuôn mặt. Cảnh tượng đó khiến cho Hai Tùng như chết lặng đi. Đó là một khuôn mặt không hề có máu, trắng bệch như tờ giấy, da dẻ nhăn nheo teo tóp lại, dính sát vào khung xương như một cái xác khô. Đôi mắt bà ta không hề có con ngươi, chỉ là hai hố sâu hấm đen kịch cùng với ánh mắt vô hồn. Trong bàn tay gầy ốm của bà hình như có một vật gì đó lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén đến chói mắt. Hai Tùng nhận ra đó chính là con dao mổ heo quen thuộc. Lưỡi dao dài, phần thân có những chấm đỏ thẫm một cách đáng sợ, cùng với ấn chú linh phù phát ra thứ ánh sáng xanh lẹ quái dị lập lòe trong đêm tối. Bóng dáng người phụ nữ đó từ từ đứng dậy, đôi mắt trống rỗng dán chặt vào Hai Tùng. Bà ta không bước đi mà trôi lệnh bệnh trên mặt đất, không hề phát ra một tiếng động nào. Con dao trong tay từ từ giơ lên chậm rãi, chĩa cái mũi nhọn thẳng vào anh. Hai Tùng cảm thấy một lực hút vô hình nào đó cùng làn hơi lạnh buốt tâm can đang cố gắng kéo mình lại gần. Cảm giác máu huyết trong người đang dần bị rút cạn từ xa, như một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy mình. Hai Tùng hoảng sợ tột độ, mặt mày xám ngoét, cố gắng nổ máy, nhưng chiếc cúp giống như chết cứng vậy, không hề nhúc nhích. Cảnh tượng đó khiến cho Hai Tùng hoảng loạn tột độ, tim đập loạn xạ, hơi thở dồn dập. Lưỡi dao trong tay bà Hai bỗng dưng ném ra, cắt ngang bóng tối mịt mùng, không có âm thanh, chỉ có một vệt sáng lạnh lẽo xé toạc màn đêm tĩnh mịch, lao thẳng về phía Hai Tùng. Hai Tùng phản xạ như một bản năng sinh tồn, anh vội vàng nghiêng người nhảy ra khỏi chiếc xe. Mũi dao sắc lẹm sượt qua áo, xích chút nữa đã cắt trúng vào người anh. Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, Hai Tùng lồm cồm bò dậy, vừa la hét ầm ĩ vừa chạy thục mạng vào con đường mòn nhỏ ven bờ kinh. Tiếng ào ào của nước chảy dưới kinh không ngừng vang lên, nhưng anh không dám ngoái lại, chỉ biết cắm đầu chạy, vượt qua những bụi cây rậm rạp. Tiếng thở dốc của anh hòa vào trong tiếng gió dù dù ở trên cao. Bóng dáng người phụ nữ vẫn đuổi sát theo như một cái bóng, cuốn trôi theo sát nút. Đến được con mương lớn, Hai Tùng không chần chừ mà liều mình nhảy xuống, phát ra một tiếng thật lớn. Nước kinh lạnh buốt tạt thẳng vào mặt, khiến anh tỉnh táo hơn đôi chút. Hai Tùng hít một hơi thật sâu, sau đó lặn xuống, cố gắng men vào bờ, hy vọng dòng nước sẽ che giấu được bản thân. Trên bờ, người phụ nữ không dám đuổi theo nữa, dừng lại ở trên đó, dán đôi mắt đen lấy nhìn xuống mặt nước lạnh tanh. Khi ngồi được lên bờ bên kia, Hai Tùng không còn một chút sức lực nào, toàn thân lạnh run lên cầm cập, ngẩng đầu ngước nhìn lại. Bóng dáng người phụ nữ vẫn đứng đó, lưỡi dao trong tay bà ta không còn phát sáng nữa. Sau một hồi lặng im, bà ta từ từ quay lưng, tan biến vào trong màn đêm, biến mất như một làn khói. Vừa leo lên bờ, Hai Tùng nằm vật ra đất thở hổn hển, cả người ướt sũng, toàn thân run lên cầm cập vì lạnh và sợ. Anh không dám về nhà, mà chạy thẳng một mạch tới nhà Tư Mập, rồi cùng nhau kéo qua nhà Cu Lì. Cả ba vừa gặp nhau, hai Tùng đã nhanh chóng kể lại câu chuyện vừa rồi. Bọn họ nghe xong, ai cũng lộ rõ nét kinh sợ. Người nào người nấy mặt cắt không còn giọt máu. Tư Mập ngồi thụp xuống ghế, Cu Lì thì ôm chặt lấy thân mình. Đôi mắt họ mở to, đầy vẻ kinh hoàng. Sáng hôm sau, dựa theo quen biết của Tư Mập, cả ba nhanh chóng kéo nhau đi tìm một người thầy Pháp nổi tiếng trong vùng. Nghe nói thầy Bãi là người có tài, am hiểu chuyện tâm linh, từng giúp nhiều người thoát khỏi tai ương. Sau khi gặp được, bọn họ lập tức kể cho thầy nghe. Từ chuyện con dao mổ heo kỳ lạ, rồi tới cái chết bí ẩn của ông Thành, ông Luân, bà Huệ, và cả việc xảy ra với hai Tùng đêm qua. Thầy Bãi nghe xong, nét mặt ông rơi vào trầm tư, đôi mắt nheo lại nhìn về phía xa xăm, như đang suy nghĩ một điều gì đó. Rồi ông thở dài thường thượt, tiếng thở dài nặng trĩu. Xem ra con dao đó không chỉ là vật mang linh tính, khả năng cao đó là còn có vong linh nào đó trú ngụ ở trong nó nữa, cho nên mới có quán khí dữ dằn tới như vậy. Còn về linh hồn của ai bị giam giữ trong con dao thì thầy lắc đầu. Thầy khuyên đám hai Tùng tốt nhất là đừng vào trong lò mổ đó nữa, kẻo mất mạng như chơi. Bởi vì qua những cái chết đã xảy ra, vong linh kia rõ ràng là đang nhắm vào lò mổ của Tư Hích. Nó sẽ tìm mọi cách để phá vách, không cho ông ấy làm ăn, và sẽ không tha cho bất cứ ai nếu vào làm việc cho ông ấy. Hai Tùng đưa mắt nhìn hai người bạn của mình, cuối cùng quyết định sẽ không làm nghề này nữa. Thế là cả ba tức tốc thu dọn đồ đạc, không dám quay đầu nhìn lại. Họ rời khỏi xóm Đình ngay trong đêm, tìm một nơi khác để lánh nạn, để bắt đầu một cuộc sống mới, hy vọng thoát khỏi được sự ám ảnh này. Trước khi đi, ông thầy Bãi có cho mỗi người một tấm bùa để phòng thân. Đợi đám hai Tùng đi rồi, nét mặt thầy Bãi trở nên đăm chiêu và khó coi, bởi ông biết mọi nguyên do đằng sau nó. Ông ngồi lặng lẽ trong căn nhà nhỏ dưới ánh đèn dầu leo lét, soi rõ khuôn mặt đầy lo lắng của ông. Câu chuyện này không đơn giản như những gì thầy Bãi đã nói với ba người kia. Ông nhớ lại lời trăn trối của một người bạn chí cốt, mà cũng là sư huynh đệ đồng môn của ông. Những lời ấy chính là nguồn cơn của tất cả quỷ sự bi thương này. Người bạn già ấy là Hai Thuận, đã chết do sai lầm mà ông ta mắc phải trong quá khứ. Năm đó, Hai Thuận nhận được lời nhờ cậy từ lò mổ heo của ông Tư. Mục đích là muốn phong ấn linh hồn của người đã mất vào con dao đã trải qua ba đời. Hai Thuận lúc đó còn trẻ, ham học hỏi, lại muốn thử sức với những đạo thuật của mình, nên đã nhận lời. Mà linh hồn bị đem nhốt vào trong con dao đó lại chính là bà Thanh, vợ của ông Tư. Bà Thanh tính tình hiền lành, thương chồng con hết mực. Nhưng Tư Hết lại là kẻ tham lam tàn độc, vì muốn chiếm đoạt hết tài sản rồi rước tình nhân chính là bà Quệ vậy. Lão nhẫn tâm ra tay giết vợ mình ngay tại lò mổ, sau đó ngụy tạo thành một vụ tai nạn, nói rằng bà Thanh vô tình trượt chân rồi bị ngã chết. Ông Thành, ông Luân, bà Quệ đều là những người thợ cũ từng làm việc ở lò mổ của ông Tư. Cả ba đã biết cái chết của bà Thanh có liên quan đến lão ta, nhưng lại bị ông Tư dùng tiền bạc mua chuộc để giữ im lặng, không được tiết lộ bí mật đó ra. Ông Thành cùng ông Luân là người khởi xướng mời thầy Hai Thuận về để thực hiện nghi lễ tà thuật nhằm phong ấn hồn phách của bà Thanh vào trong con dao mổ heo. Mục đích là để cho bà ấy không thể nào hiện ra báo thù, không thể quấy phá cuộc sống của họ. Sau một thời gian dài sống trong lo sợ, khi phải chứng kiến con dao đó ngay trước mặt, chứng kiến những cái chết bí ẩn của gà, vịt, trâu, bò. Bởi vậy, từ người làm cũ đều chọn cách rời đi, không muốn dính dáng tới con dao đó thêm nữa, không muốn bị cuốn vào dòng xoáy oan nghiệt của gia đình ông Tư. Chỉ có ông Thành, vì vợ con nghèo khổ, bệnh tật, nên phải ráng bám trụ lại. Nhưng mà linh hồn bà Thanh quá mạnh mẽ, cộng thêm quán khí tích tụ từ bao đời do máu heo đổ lên con dao, đã khiến cho con dao ngày càng trở nên đáng sợ. Việc báo của hai Tùng dính vào nó đêm hôm trước đã vô tình phá vỡ hoàn toàn phong ấn, giải thoát vong hồn bà Thanh ra khỏi phong ấn của hai Thuận. Nỗi oán hận từ những người đã hại chết mình chưa một phút giây nào nguôi ngoai, bà quyết tâm tìm mọi cách trả thù ông chồng và cả đám người bao che cho cái tội ác tày trời đó. Hai Thuận sau khi làm lễ phong ấn, một năm sau liền mắc bệnh lạ rồi qua đời. Cái chết của ông ta cũng đầy bí ẩn, không rõ nguyên nhân. Nhưng thầy Bảy biết, ông ta bị trời phạt. Ba người kia hiện tại đã không còn nữa. Mục tiêu cuối cùng của bà Thanh chắc chắn là ông Tư. Thầy Bảy đâm chiêu một lúc, sau đó chuẩn bị mọi thứ rồi bắt đầu khởi hành. Ông biết mình cần phải làm gì đó để ngăn chặn oan hồn bà Thanh, đồng thời bảo vệ những người vô tội khác. Về phần Tư Hết, sau khi cả đám thợ nghỉ việc đột ngột, ông ta vẫn thui thủi một mình trong cái lò mổ lạnh lẽo, vẫn tự mình giết mổ heo như một thói quen. Ông ta không hề hay biết tai họa đang cận kề và cái chết đang chực chờ ập xuống mọi lúc mọi nơi. Tư Hết vẫn nghĩ rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, rằng con dao vẫn còn bị phong ấn, không ai có thể làm gì được ông ta. Đêm nay, Tư Hết đang ngủ trong căn nhà lụp xụp kế bên lò mổ. Một cơn gió lạnh buốt từ đâu ùa vào, thổi tung cánh cửa sổ, làm nó kêu lên ken két. Ánh trăng mờ nhạt theo đó hắt vào căn phòng và soi rõ bóng dáng người phụ nữ mặc bà ba đen đang đứng lặng lẽ ở cuối giường. Tư Hết cảm nhận làn hơi lạnh buốt phà xuống người mình thì cũng giật mình choàng tỉnh. Đôi mắt lờ đờ mệt mỏi, cố nhìn thẳng vào bóng dáng trước mặt. Hơi sương lạnh lẽo như băng cùng mùi tanh tưởi của máu xộc thẳng vào mũi, khiến cho ông ta rùng mình sởn gai ốc, toàn thân co ro. Ai đó? Tư Hết vừa lạnh vừa run, giọng cũng méo mó đi. Bóng người phụ nữ kia từ từ tiến lại gần, từng bước chân trôi nổi, không hề chạm đất, không gây ra tiếng động, khiến cho ông Tư Hết càng lúc càng hoảng loạn đến tột độ. Khi bà ta đến sát giường, ánh trăng soi rõ sự giận dữ đến tột cùng trên mặt của bà ta. Hình ảnh người vợ đã chết hiện ra trước mắt, dọa cho Tư Hết muốn tè luôn ra quần. Bà Thanh từ từ giơ cao con dao mổ heo gia truyền. Lưỡi dao sáng quắc dưới ánh đèn mờ nhạt, phản chiếu một ánh sáng xanh lè ghê rợn. Tư Hết muốn thét lên một tiếng thật lớn, cố gắng hết sức để vùng vẫy bỏ chạy, nhưng toàn thân trở nên cứng đờ, bị nỗi sợ hãi tột cùng trói chặt, không nhúc nhích được dù chỉ là một ngón tay. Đôi môi tím tái của bà Thanh từ từ hé mở ra, phát ra một giọng nói khàn đặc ghê rợn như tiếng xương cốt va vào nhau, vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo. Tư Hết à, ông nợ tôi một mạng. Mấy chục năm nay ông sống an lành trên xương máu của tôi. Ông đã cướp đi tất cả của tôi. Giờ thì tới lượt ông nếm trải cảm giác đó rồi. Giờ ông phải trả giá rồi. Một tiếng xoẹt sắc lẹm vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Lưỡi dao lướt qua cổ Tư Hết nhanh chóng, không một giọt máu nào chảy ra. ông ta cảm thấy cổ họng mình như bị xé toạc. Một cơn đau buốt thấu tận tâm can nhanh chóng ập tới. Từ hết há to miệng cố gắng hít thở, nhưng không khí như bị rút sạch, chỉ có tiếng khò khè yếu ớt phát ra. Đôi mắt ông ta trừng trừng mở lớn nhìn bà vợ mình, trong đó là nỗi kinh hoàng tột độ, kèm theo sự hối hận muộn màng. Hình ảnh bà Thanh hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không còn là bóng dáng mờ ảo, mà là một thân hình đầy đủ. Khuôn mặt méo mó của bà bây giờ nhìn ông đầy dữ tợn, hả hê. Giờ thì ông hiểu được cảm giác của tôi rồi đó. Từ hết đưa tay lên ôm lấy cổ mình, nhưng đã không còn kịp nữa. Toàn thân ông ta bỗng chốc co rút lại, da thịt teo tóp, khô héo nhanh chóng, giống hệt như cái xác của ba người trước kia. Bà Thanh lặng lẽ rút con dao ra. Một luồng khói đen đặc quánh bốc lên từ thi thể của Tư Hích, chậm chậm hòa vào con dao. Chẳng mấy chốc, bà nhẹ nhàng quay lưng bước đi, từ từ tan biến vào bóng đêm, để lại căn phòng lạnh lẽo cùng thi thể của Tư Hích. Cuối cùng thì ông Tư và những người che giấu tội ác năm xưa, tất cả đã phải trả giá cho hành vi sai trái của mình. Bà Thanh đã hoàn thành một màn báo oán. Riêng hai Tùng và hai người bạn thì may mắn thoát khỏi tai kiếp, bởi vì họ không hề có liên quan tới ân oán của lò mổ quan nghiệt kia, và cũng chỉ là những người thợ bị cuốn vào dòng xoáy tội ác đó mà thôi. Bản đi mấy năm, hai Tùng có gặp lại ông Bảy, mới được ông kể cho nghe về chuyện con dao mổ heo có phong ấn linh hồn bà Thanh vợ ông Tư. Ông Bảy nói sau khi ông Tư chết, ông có đến lò mổ để khu trục con dao đó về, đem nó theo bên mình để giải trừ quán khí còn sót lại. Ông cũng thu giữ linh hồn bà Thanh vào trong lá bùa, đợi ngày bà ta giải hết dương nghiệp thì đưa xuống âm tàu luận tội. Từ sau vụ việc đó, xóm đình yên ổn cho tới tận bây giờ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Dao ám lò mổ, một sáng tác của lão cổ. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.